Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 794, Thi Quỷ Vương tung tích. Trong hư không, Man Kiều Kiều đứng ngạo nghễ chìm nổi. Nàng không tiếp tục cùng Tô Phù đám người tiếp tục trò chuyện chút gì. Nhân tộc vũ trụ, bởi vì đại đế xuất hiện, năng lượng sôi trào không thôi, giống như là muốn vỡ tổ giống như. Tô Phù, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương chờ cường giả dồn dập đứng lặng tại phía sau của nàng. Man Kiều Kiều nhìn về phía địa cầu phương hướng, nhìn thật lâu, hồi lâu sau, nhoẻn miệng cười, nụ cười này giống như là một loại nào đó tín hiệu. 9 con sánh đôi ngồi xổm ở trong hư không mèo trắng động. Bọn hắn ghế dựa lấy cái đuôi, nện bước bước chân mèo, hành tẩu tại trong hư không. Tiếng leng keng vang, xiềng xích đột nhiên kéo thẳng tắp. Cỗ kia gánh chịu lấy so tâm đế thi quan tài đồng thì là bị lôi kéo phảng phất đem hư không đều đánh phá toái. Mà nện, mẹ đi rồi, nỗ lực tu hành, cha mẹ chờ ngươi. Man Kiều Kiều cười nói, lời nói hạ xuống, thân hình của nàng đạp không thuấn gì, xuất hiện tại quan tài đồng phía trên, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. 9 con mèo trắng mắt mèo chìm nổi, lại bắt đầu động. 9 mèo kéo quan tài đến, lại lần nữa kéo quan tài đi. Mèo trên cổ chuông lục lạc lại bắt đầu vang vọng. Ông 9 con mèo trắng trên thân phảng phất có năng lượng kỳ dị đang chấn động lấy, trước người bọn họ thời không bắt đầu vặn vẹo, từ từ tạo thành kỳ dị lối đi giống như. 9 con mèo lôi kéo quan tài đồng hướng thời không thông đạo bên trong đi đến. Rất nhanh, thân hình chính là bắt đầu trở nên mơ hồ, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập tại nhân tộc vũ trụ ở giữa đế uy, cũng triệt để trở nên yên lặng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhân tộc cường giả đều là nhìn cái kia biến mất thời không, kính sợ mà cảm khái. Cái kia là nhân tộc đại đế, vô cùng thần bí, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đại đế xuất hiện, cứu vớt đương thời nhân tộc, có thể là, rồi lại vội vã không nhịn nổi rời đi, phảng phất còn có chuyện trọng yếu hơn đang đợi nàng. Tốt tiêu sái đại đế, trở nên anh tuấn vô cùng thanh đăng lão nhân chắp lấy tay, một thân áo bào xanh gió bên trong rát, cảm khái không thôi. Yêu Thiên Vương cũng đồng dạng hâm mộ vạn phần, rất thúc, nhân tộc có này đế, không lo a. Không chỉ là bọn hắn, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả, đều là hướng phía Man Kiều Kiều biến mất phương hướng, cung kính hành lễ. Giống như là làm một vị đại đế tiễn đưa, nhục thể của ta bị mang đi, chữ bằng máu thanh âm đều mất đi tao ra khí chất. Tô Phù khóe miệng giật một cái, đế thi bị mang đi, cũng không ra Tô Phù sở liệu. Man Kiều Kiều nói qua, đế thi bản không nên xuất hiện tại nhân tộc trong vũ trụ, cho nên hắn muốn dẫn đi, chờ Tô Phù mang theo chữ bằng máu tìm được bọn hắn. Đến lúc đó là có thể nhường chữ bằng máu cùng đế thi tương dung, Tô Phù tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ đế thi lưu lại sẽ chỉ tăng thêm sự cố, ảnh hưởng nhân tộc cường giả nhóm tâm thái, làm người người đều muốn từ đế thi phía trên đạt được lợi ích thời điểm, khả năng liền sẽ mất đi nhất nguyên bản dự tính ban đầu. Tô Phù đứng im lặng hồi lâu, đứng ở trong hư không, cả người rơi vào trong trầm tư. Man Kiều Kiều xuất hiện, cứu vớt nhân tộc, nhường nguyên bản đụng phải thiên nhân thánh đế vô hạn uy hiếp nhân tộc thu được thời gian thở dốc, mà nguyên bản bùng nổ vũ trụ đại thanh tẩy cũng bị triệt để trì hoãn. Bây giờ khoảng cách vũ trụ đại thanh tẩy còn bao lâu? Tô Phù đứng lặng lấy, dò hỏi, theo như người bình thường thời gian, chỉ còn 3 năm. Thanh đăng lão nhân mở miệng, thời gian 3 năm, đối với có được không đẹp đẽ tháng vũ trụ mà nói, trên cơ bản là một cái búng tay, thậm chí liền là thoáng qua thời gian. Tô Phù nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. 3 năm, vũ trụ đại thanh tẩy liền muốn bùng nổ, mà Man Kiều Kiều nói qua, đế lộ cơ duyên, kỳ thật ngay tại đại thanh tẩy bên trong. Tô Phù tầm mắt hơi hơi nheo lại, trong vòng 3 năm sau đó, hắn nhất định phải không có chút nào có thể lười biếng. Phải cố gắng tăng lên chính mình, đế cảnh phía trên liền thật an giật sao? Tô Phù cũng không cảm thấy, có thể làm cho phụ mẫu đều khẩn trương như vậy sự tình. Đến cùng là cái gì? Dùng hắn thực lực hôm nay, dù cho biết là chuyện gì, dùng cũng không có năng lực đi trợ giúp và giải quyết. Cho nên, hắn muốn làm, liền là nỗ lực tăng cường thực lực. Man Kiều Kiều nói qua, Tô Phù tại đi một đầu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường. Con đường này rất khó. Có thể là, nàng tin tưởng Tô Phù có thể đi đến kinh. Tô Phù kỳ thật cũng nghĩ qua. Man Kiều Kiều trong miệng đường dùng không phải thánh thể. Bởi vì Man Kiều Kiều cũng là thánh thể thành đạo. Cho nên, lớn nhất khả năng là năm tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn tụ tập ở một thể việc này. Mộng tộc, quỷ tộc theo Tô Phù bước vào tu hành đường bắt đầu. Vẫn tồn tại. Thậm chí Tô Phù có thể phi tốc tăng cao thực lực. Rất lớn nhân tố đều là cùng tiểu mộng có quan hệ. Quỷ tộc cùng mộng tộc đều là phụ mẫu bố cục. Tiên tộc, man tộc, long tộc kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có cha mẹ cái bóng ở bên trong. Tô Phù Dương đi con đường này là phụ mẫu thay hắn bày sẵn. Thế nhưng, trên con đường này một chút biến hóa. Một chút không xác định nhân tố, nhưng cũng đều cần Tô Phù chính mình vượt qua. Năm tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn sao? Thiên sư tai ếch, Tô Phù hít một hơi thật sâu. Rơi vào trầm tư bên trong, trên vai của hắn, Miêu Nương an tĩnh nằm sấp, cúi đầu thấp xuống, có chút bi thương. Đồng loại đi, Miêu Nương lại bị lưu lại, Miêu Nương lộ ra rất thương tâm. Tô Phù vuốt vuốt Miêu Nương đầu, giống như là đang an ủi hắn một thoáng. Bọ cạp cùng hình long đô hội tụ tại bên cạnh hắn. Tô Phù nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hơi dương lên. Năm tộc Mộng Văn, bây giờ còn thừa lại một cái quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn không có chuẩn bị cho tốt. Tiếp đó, hạ xuống quyết tâm, thật tốt tăng lên một thoáng chính mình. Không thể tại lung tung kiếm chuyện. Hắn Tô Phù, phải lần nữa biến trở về một cái an tĩnh mỹ nam tử. Tô Phù thầm nghĩ đến, thanh đăng lão nhấp kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều bạo phát ra thực lực, kết quả nhân tộc xuất hiện đại đế. Hiện tại, hắn lại lần nữa phong tỏa sinh cơ, cả người trở nên gần đất xa trời. Bất quá, đây mới là hắn đang xào thái. Một mực duy trì thanh niên trạng thái, thanh đăng lão nhân rất nhanh liền sẽ lực lượng khô kiệt mà ngã xuống. Thanh đăng lão nhân ngoắc, thuyền cô độc phiêu đáng tới. Hắn cầu xế chiều già trên 80 tuổi nữ đế bước lên thuyền cô độc. Nữ đế kỳ thật đã sống không lâu, một thân tu vi đều bị thiên nhân thành đế hấp thu. Tinh thần bản nguyên đều đã sắp khô kiệt. Có lẽ còn có thể sống tài mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nhưng là đối với một vị phong vương cấp mà nói, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thọ nguyên, cơ hồ đồng đẳng với không có, nữ đế cũng không có dãy giụa, nàng bây giờ một thân một mình, đồ vật gì cũng không có, địa vị, mỹ mạo, thế lực, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại không có như vậy kháng cự thanh đăng lão nhân. Mặc dù nàng hiểu rõ thanh đăng lão nhân bây giờ đối nàng, cũng không là nàng chỗ mong đợi tình cảm. Có lẽ chẳng qua là tuế đối sư tôn của nàng ấy nấy mà đối đãi nàng. Có thể là nàng cũng không có bất kỳ cái gì tư cách ghét bỏ loại tình cảm này. Thuyền cô độc ghế dựa hoàng mà đi. Thanh đăng lão nhân không nói gì thêm. Nữ đế trước đó cùng nhân tộc đối lập, đối nhân tộc có nhiều áp bách, bởi vậy, thanh đăng lão nhân cũng không có biểu hiện quá kiêu căng. An tĩnh đi, không mang đi một áng mây, chẳng qua là, tại thuyền cô độc trốn vào sâu trong vũ trụ, lưu động tại trong tinh hà thời điểm, Tô Phù đám người có khả năng thấy. Thanh Đăng khẽ ngoác một cái động tác, đại chiến kết thúc, cả nhân tộc bắt đầu chỉnh đốn. Tam đại thánh địa dư nghiệt cường giả, dồn dập bị trấn áp, thánh địa phong vương đều là bị nhân tộc trấn áp bắt. Băng lãnh tinh không huyền thiết chế tạo xiềng xích, xuyên qua một vị lại một vị phong vương xương tỳ bà. Phong ấn tu vi của bọn hắn, trong tinh không, cường giả rút đi, nhân tộc phong vương, nhân tộc tôn giả, bất diệt chủ chờ đều thối lui. Tô Phù chắp lấy tay, trầm tư rất lâu, ánh mắt của hắn nâng lên, phảng phất nhìn xuyên u ám vũ trụ giống như, tại vũ trụ sau trong không gian hư vô, thấy được bị đóng đinh ở trong đó cổ lão quan tài. Quan tài bên trên đế uy, dương cung mà không phát, đạo đạo mộng văn hoa văn tại trên đó lưu truyền, thiên nhân thành đế liền bị phong tại cái kia quan tài bên trong. Man Kiều Kiều quản cái này gọi là lễ thành niên, dùng Tô Phù nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, này quan tài bên trên mộng văn phong ấn, gia trì vô cùng tùy ý, đại khái 3 năm sau, phong dầu sẽ vỡ tan, đến lúc đó, quan tài bên trong thiên nhân thánh đế có thể sẽ phá phong mà ra. Tô Phù nếu như trong đoạn thời gian này, không có đem tu vi tăng lên, đến lúc đó, đối mặt phá phong thiên nhân thánh đế, khả năng lại gặp nhiều thua thiệt. Tô Phù hít sâu một hơi, Man Kiều Kiều lưu lại này phong yêu thiên nhân thánh đế quan tài. Mục đích rất đơn giản, chính là cho Tô Phù sáng tạo áp lực, tựa như là lưu lại một con chó. Tại phía sau cái mông truy cắn Tô Phù, nhường Tô Phù chạy càng nhanh. Tô Phù hạnh, ta muốn đi trên địa cầu đi một chút. Ta muốn sờ tìm một thoáng đường. Phương Trường Sinh nhìn xem Tô Phù, rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa, u buồn thôn vân thổ vụ, nói, địa cầu phong vương hạn chế giải trừ. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều phong vương cấp cường giả vào địa cầu. Mà lại, địa cầu dị biến vẫn còn tiếp tục. Mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi hạnh tăng lên tốc độ vẫn là quá chậm. Cố lên nha. Phương Trường Sinh run lên tàn thuốc, nói xong, liền dẫn theo kiếm, rũ cụp lấy kim giáp, đạp không mà đi, thân hình thoát một cái, biến mất tại trong tinh không. Man Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương cũng đi, dựa theo Man Kiều Kiều ý tứ, bọn hắn cũng muốn đi trên địa cầu đi một chút, không chừng có thể tìm đến nâng cao một bước đường. Phong Vương hạn chế giải trừ, Man Thiên Vương mấy người cũng có khả năng vào địa cầu. Mặc dù cái thế Thiên Vương thực lực vượt xa Phong Vương, thế nhưng dù sao vẫn là nhảy lên Phong Vương phạm trù, cho nên bọn hắn cũng có thể vào địa cầu. Chủ yếu là địa cầu đối với Phong Vương phía trên hạn chế so sánh mơ hồ, không giống trước đó hạn định bất diệt chủ không thể vào, liền là không thể vào. Này chút hạn chế trên thực tế là vì bảo hộ địa cầu. Bởi vì thời điểm đó địa cầu còn không chịu đựng nổi bất diệt chủ cấp bậc khí thế. Quá mạnh khí thế có thể sẽ đem địa cầu cho no bạo, mà trải qua nhiều năm như vậy diễn biến cùng tiến hóa, địa cầu đã đủ để gánh chịu phong vương cấp. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân chờ lão bằng hữu cũng tụ tập tại Tô Phù bên người. Tô Phù nhìn về phía Tiểu Mộng, thi quỷ vương vị trí tìm được sao? Tô Phù dò hỏi, trước đó hắn liền để Tiểu Mộng hỗ trợ tìm kiếm. Bây giờ đại chiến tạm thời hạ xuống dịch, Tô Phù cũng nên đem quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn thu hoạch nâng lên chương trình hội nghị. Thi quỷ vị tung tích, Tiểu Mộng Mộng sờ lắc lắc, nhẹ gật đầu, căn cứ vũ trụ mộng khư bên trong số liệu phản hồi. Thi quỷ vĩ ương hoàn toàn chính xác theo thần ma chiến nhận rời đi. Thi quỷ vương linh hồn ba động, theo tiến vào nhân tộc vũ trụ bắt đầu, liền bị vũ trụ mộng khư chỗ khóa chặt, đối phương linh hồn ba động một lần cuối cùng xuất hiện là tại Thánh Cánh Tinh Vực. Tiểu Mộng nói, Thánh Cánh Tinh Vực, Tô Phù hơi sững sờ. Thánh Cánh Tinh Vực là Thánh Dực nhân tộc vị trí. Tô Phù lông mày nhíu lên, nói, đúng, Tiểu Mộng nhẹ gật đầu. Thi Quỷ Vương nguyên danh An Diệt Sinh, năm đó cùng ta còn có Long Khóc đều xem như lão bằng hữu. Dù sao chúng ta đều nắm giữ Vĩnh Hằng Mộng Văn, dựa vào Vĩnh Hằng Mộng Văn, dùng tôn giả cấp thực lực, tung hoành lấy nhân tộc vũ trụ. Bất quá, sau này chúng ta đều bị tai ách, An Nghiệt Sinh ngã xuống, thân thể thi biến, thành Thi Quỷ Vương, Long Khóc ngã xuống, chôn xương tại Mộng Văn Thần Mộ, mà ta vẫn lạc tại địa cầu. Tiểu Mộng nói ra, nói lên chuyện cũ, luôn là nhiều chút thổn thức. An Diệt Sinh vốn là Thánh Dực nhân tộc người, cho nên hắn về tới Thánh Dực nhân tộc. Tô Phù nhẹ gật đầu, khả năng này khá lớn. Enzo sư tỷ về tới Thánh Dực nhân tộc cũng đã thật lâu không có động tác cùng tin tức. Tô Phù nói ra, lúc trước tại Tử Vong Hắc Động bên trong, Enzo cùng hắn đồng dạng đều tại Thương Vân Nguyệt dưới trướng tu hành. Enzo đã cho Tô Phù không ít trợ giúp đây. Lần này đại chiến, Thánh Dực nhân tộc cả tộc phong bế, vẻn vẹn điều động mấy vị Thánh Dực nhân tộc tôn giả cấp đến đây viện trợ. Một bên trên, Tân Tấn Phong Vương, Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương mở miệng nói, lời nói vừa ra, bầu không khí lập tức liền biến. Người chung quanh tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên có chút nặng trĩu. Không chỉ là Thánh Dực nhân tộc bên trong có thật nhiều đại tộc cũng dương phong bế toàn tộc. Có cường giả nói, Thánh Dực nhân tộc mang theo cái đầu, mặt khác một chút theo, cũng tự nhiên sẽ đi theo bắt trước. May mắn, cũng không phải là qua nhiều mấy người tộc đều là như thế. Chỉ có số ít theo. Dương cả tộc phong bế, bọn hắn này là muốn làm gì? Tô Phù nheo lại mắt, thản nhiên nói, không có người nói chuyện, thế nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Đi thôi, đi Thánh Dực nhân tộc nhìn một chút, vừa vặn ta cũng có một số việc cần phải giải quyết. Tô Phù trong tay lại xuất hiện quạt lông, nhẹ nhàng dắt lấy, há... Nắm những cái kia tiêu cực tham chiến tộc danh đô nói cho ta biết. Bọn hắn nếu là dự định học tập vũ trụ kỳ dư nghiệt, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy. Dù sao chết sống có số. Thế nhưng chuyên thuộc về nhân tộc vũ trụ tài nguyên, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ mang đi. Tô Phù thản nhiên nói, năm đó tiên đình phản bội chạy trốn nhân tộc vũ trụ, đem nhân tộc vũ trụ phần lớn bảo vật đều mang đi, khiến cho nhân tộc vũ trụ tại kháng chiến bên trong, tại bảo vật một hạng bên trên bị thiệt lớn. Tô Phù đương nhiên sẽ không dương dẫm lên vết xe đổ. Người có khả năng đi, thế nhưng tài nguyên một cái cũng đừng nghĩ mang đi. Cái này là Tô Phù ý tứ. Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương lập tức lĩnh mệnh, tiến đến chỉnh lý này chút đại tộc tộc tên cùng tổ tinh chỗ tinh hệ tọa độ. Tô Phù, có muốn hay không chúng ta cùng đi? Tô Phù lấy ra loài săn mồi chiến hạm, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người hỏi thăm mở miệng. Không, không cần, các ngươi trở lại địa cầu thật tốt tu hành, bây giờ địa cầu dị biến lại tiếp tục. Tốc độ thời gian trôi qua dùng lại phát sinh biến hóa. Các ngươi trở lại địa cầu, tranh tan vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống trước, đem thực lực tăng lên. Tô Phù lời nói này ra tới, Quân Nhất Trần đám người liền không tiếp tục phản bác cái gì. Mặc dù Tô Phù dương cả người vào Thánh Dực nhân tộc, bất quá, Tô Phù thực lực hôm nay, mọi người cũng là đều không có nhiều lo lắng, có thể diệt sát cái thế phong vương Tô Phù. Cho dù là Thánh Dực nhân tộc tộc trưởng, An Vĩnh Hằng đều chưa hẳn là Tô Phù đối thủ. Bởi vậy, Tô Phù vấn đề an toàn, đem không là vấn đề. Tiểu Mộng nổi cương vị trong hư không, Mộng Sờ hơi hơi nhúc nhích. ta đem thánh dược nhân tộc tổ tinh vị đưa phát cho ngươi. Chính ngươi đi giải quyết đi, ta muốn đi nghiên cứu mộng khư. Tiểu mộng nói, thời gian của nàng cũng rất quý giá. Không có thời gian đi theo Tô Phù khắp nơi sóng. Mộng thiên sư chỗ truyền thừa truyền thừa. Tiểu mộng bây giờ nắm giữ bất quá 1/2 phần 10. Còn kém xa lắm đây. Tô Phù nhẹ gật đầu. Vũ trụ mộng khư chính là chúng ta tộc căn bản. Ngươi đến cố gắng lên. Tô Phù nhìn xem tiểu mộng. Một vị thiên sư lưu lại bảo tàng. Vậy tuyệt đối vô cùng chân quý. Tiểu mộng nếu là có thể nắm giữ vũ trụ mộng khư, thực lực có lẽ không thể so với thiên nhân thánh đế yếu bao nhiêu. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người rời đi. Tiểu mộng cũng chân thân trốn vào vũ trụ mộng khư bên trong. Trường Hà Vương cùng Mặt Trời Lặn Vương đem tư liệu truyền cho Tô Phù về sau. Cũng dồn dập được an bài lấy đi xử lý sau chiến tranh giải quyết tốt hậu quả công tác. Cái thế thiên vương nhóm không làm việc. Chuyện kia tự nhiên chỉ có thể do này chút phong vương nhóm tới xử lý. Tô Phù tại chiến hạm trước đó bồi hồi thật lâu. Về sau, đem chiến hạm thu vào. Sau một khắc, thân thể chấn động, oanh, hư không bắt đầu đổ sụp. Theo hư không hành tẩu, kinh khủng khí huyết, đem không gian chung quanh xé rách nát vụn. Trực giác Na-di hoành hành. Dùng Tô Phù bây giờ tu vi, khóa vực mà đi, so với loài săn mồi chiến hạm nhanh hơn nhiều. Khóa chặt thánh dực nhân tộc tinh vực về sau, Tô Phù trực tiếp xuyên toa hư không đi tới. Thánh cánh tinh vực, toàn bộ tinh vực vô cùng mị lực cùng vĩ ngạn, vô số lóng lánh hào quang sao trời, treo thật cao ở trên trời, càng là có tinh hà đi ngang qua tinh vực. Vô số hình thành tổ hợp thành một đôi cánh niết. Tô Phù vừa xuất hiện, chung quanh hư không đều sôi trào lên. Oanh, Tô Phù đứng lặng trong tinh không, nhẹ đệm phiến, kinh khủng khí huyết bắn ra. Trước người trong một vùng hư không, ào ào ào xiềng xích vắt ngang mà ra. Lít nhà lít nhít xiềng xích đem mảnh tinh vực này tinh không đều phong tỏa dâng lên. Phong bế toàn tộc ta ngược lại muốn xem. An Vĩnh Hằng ngươi đang chơi trò gian gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?